Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 384, 9 ca muốn làm cầm thú. Lúc này Lý Mộc Nhiên nhìn qua trong ngực mê man mà đi trình Song Nhi. Trong lòng tràn đầy đều là yêu thương, không chịu được cúi đầu xuống tại trên trán nàng thâm tình một hôn. Trong lòng thì là thầm nghĩ, Song Nhi, đều là đại ca sai, khổ ngươi. Trên đường trở về phương Nam liền đã nói với hắn. Trình Song Nhi tuy nhiên bị bệnh, tuy nhiên lại vẫn như cũ kiên trì nghề nghiệp. Có lẽ nhà mình phát sinh lớn như thế biến cố, Trình Song Nhi thế mà còn có tâm tình mở ra tửu lâu. Nhìn như có chút không hợp lý, nhưng là muốn biết rõ đường chỉ vì Trình Thiên vào tù. Vì thiếu để Trình Thiên thụ chút ra thịt nỗi khổ, Trình Song Nhi đem trải qua mấy ngày nay lợi nhuận toàn bộ tràn ra qua. Nếu là nàng không kiên trì, chớ có thuyết Trình Thiên chính là thiên thượng nhân gian có lẽ đã đóng cửa. Thế nhưng là trời sinh tính ngây thơ, nàng chỗ nào lại biết rõ nói. Cho dù là tán tiền tài, Trình Thiên vẫn như cũ thụ lấy ra thịt thống khổ. Song Nhi, người yên tâm, đại ca nhất định sẽ đem Tiểu Thiên cứu ra, hắn nói một mình nói xong. Đẩy cửa phòng ra, cửa phòng tài mở, trong nháy mắt trong phòng một tầng hơi nước chạm mặt tới. Để hắn không khỏi sững sờ, giữa ban ngày có người tắm rửa. Không phải đâu, chỉ là tại hắn còn chưa nghĩ rõ ràng thời khắc, chỉ nghe một tiếng thanh âm quen thuộc truyền đến, là Song Nhi tỷ tỷ sao? Trương Thải Y, thanh âm này hắn cũng là dị thường quen thuộc, thậm chí thuyết quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Bởi vì người nói chuyện chính là trước kia thường xuyên cùng chính mình cãi nhau. Trong lòng mình được vinh dự ăn hàng nữ bộ khoái Trương Thải Y. Không phải Song Nhi tỷ tỷ sao? Bất kể là ai, mau mau đóng cửa lại a. Vạn nhất có người nhìn lén làm sao bây giờ? Nhìn lén, Lý Mộc Nhiên nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười. Cái này Trương Thải Y một đường thản, còn sợ người khác nhìn lén. Liền xem như nằm tại ướt thân còn không phải cái tấm phẳng. Có cái gì tốt nhìn? Đoán chừng nhìn đều sẽ đau mắt hột đây. Bất quá dù sao cũng là nữ tử, hắn vẫn là muốn cho chút mặt mũi. Vừa nhấc chân đóng cửa lại về sau, ôm Trình Song Nhi đi vào trên giường. Tài buông xuống, bỗng nhiên trong phòng sau tấm bình phong truyền đến một trận tiếng nước. Một cái như ẩn như hiện thân ảnh tại sau tấm bình phong đứng lên. Chỉ là hơi nước rất nhiều, để cho người ta có chút thấy không rõ lắm. Bất quá nhớ tới Trương Thải Y trước đó ở trước mặt mình phách lối thần sắc, hắn mày kiếm vẩy một cái, có ý cả nguyên một cái này nữ bộ khoái. Nắm lỗ mũi thiết đường A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai, nữ thí chủ lão nạp cái này toa hữu lễ. Người nào? Trương Thải Y nghe xong trong phòng lại có thanh âm nam tử cũng là giật mình. Sau đó một bà nhấc lên treo ở bình phong bên trên bảo kiếm, gấp khiển trách một câu. Lý Mộc Nhiên gặp hắn mắc câu, tiếp tục thiết đường, nữ thí chủ, không cần che che lấp lấp, ta chính là Tây Thiên Linh Sơn Lôi Âm tự bên trong Phật Tổ tọa hạ Đăng Thảo Hòa Thượng là vậy. Đăng Thảo Hòa Thượng, Lý Mộc Nhiên nói mãnh nhưng giác cảm giác tâm tình buông lỏng. Hai ngày này khẩn trương cảm giác bị dưới mắt phen này tình hình lại là giảm xuống không ít. Nơi nào đến con lừa chọc? Ta Trương Thải Y có thể không biết cái gì bất không bất. Ngươi nhanh mau ra đây. Nếu không đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Trương Thải Y cũng là trong lòng có chút bối rối. Vừa tài đại cửa vừa mở ra, tất nhiên là có người tiến đến. Chính mình thế mà còn tưởng rằng là Song Nhi tỷ tỷ. Hiện tại chính mình toàn thân bóng loáng. Nếu là thật sự có háo sắc kẻ xấu, vậy mình chẳng phải là muốn đến nơi này. Nàng vội vàng cầm lấy một đầu lụa trắng nhanh chóng bao lấy tới. Theo hơi nước chậm rãi tán đi, Lý Mộc Nhiên cái này mới rõ ràng sau tấm bình phong thân ảnh. Duyên dáng yêu kiều, yểu điệu chi tư, chỉ là đáng tiếc a đáng tiếc. Nơi đó quá nhỏ, bỗng nhiên não hải linh quang nhất thiểm. Hắn rón rén hướng về bình phong chỗ đi tới, nữ thí chủ. Ta liền tại phía sau ngươi. Ngươi lại quay đầu nhìn xem. Trương Thải Y nghe gần trong gang tấc thanh âm, vô ý thức quay đầu nhìn một cái, đã thấy không có một ai. Bỗng nhiên nàng cảm giác được một trận sáng rực ánh mắt. Chất phác quay đầu, chỉ gặp trước mặt đứng đấy một người nam tử. Mà nam tử kia chính nuốt nước bọt nhìn lấy chính mình hai chân. Nàng theo này nóng rực ánh mắt, cũng là cúi đầu xem xét, chỉ thấy mình kẹp chặt giữa hai chân. Một mảnh hắc sắc tối tăm tiếp nước nước đọng chưa thảm sạch sẽ. Mà này trơn bóng bụng dưới, trong suốt mượt mà bắp đùi chật chật. Lý Mộc Nhiên nhìn qua như vậy hoàn mỹ dáng người, kiêu ngạo nhị ca, không tự giác đến cái long sĩ đầu. A, vô sỉ kẻ xấu xa, ngươi còn nhìn, ta muốn móc ngươi hai mắt. Trương Thải Y bị người một nửa nhìn sạch sành xanh. Trong đầu nơi nào còn có một tia lý trí, giờ phút này lại là liền quần đều vì từng nâng lên. Trực tiếp giơ lên trong tay bảo kiếm, hướng về Lý Mộc Nhiên đánh tới. Hỏng bét, nữ nhân muốn nổi điên. 36 kế, tẩu vi thượng A, nãi nãi, đầu năm nay quang minh chính đại nhìn trộm đều phải đánh đổi mạng sống đại giới A. Trong đầu hắn ý nghĩ còn chưa kết thúc, người đã thoát ra ngoài. Trương Thải Y nhìn trước mắt người, rút kiếm thẹn thùng giận dữ mắng mỏ đường, Lý Cửu. Ngươi không được chạy, phòng ốc này vốn cũng không lớn, coi như chạy cũng là không có bao nhiêu địa phương. Mắt thấy liền muốn tới cửa, hắn quay đầu nhìn một cái, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, duỗi tay ra, cười rộ lên, chậm rãi. Hảo muội muội, ta khuyên ngươi, hiện tại vẫn là van cầu hảo ca ca ta. Nếu bị ta xem là việc nhỏ, cái này phòng nhỏ ngoại nhân thế nhưng là không ít a. Trương Thải Y vừa tài cũng là buồn bực xấu hổ thành nộ. Bây giờ bị Lý Mộc Nhiên như thế một thuyết, hai cặp tinh tế tỉ mỉ cao gầy mượt mà chỉ cảm thấy lạnh lẽo cảm giác. Trong lúc lơ đãng hắn kẹp chặt hai chân, chỉ là nàng nhìn như tùy ý một động tác tại Lý Mộc Nhiên xem ra lại là cực kỳ sức hấp dẫn. Nương, cô nàng này, trừ man đầu với nhỏ, địa phương khác thật đúng là một điểm không kém a. Này sắc sắc mục ánh sáng ấn trên người mình, Trương Thải Y trong lòng xấu hổ khô không thôi. Tại thấy người sau tắc lưỡi không thôi biểu lộ thời khắc, bỗng nhiên tay nhỏ vừa nhấc, trường kiếm trong nháy mắt hướng về Lý Mộc Nhiên đầu bắn thẳng đến mà đến. Nhìn qua đem muốn đến trước mắt mình trường kiếm, hắn vội vàng nghiêng đầu đến. Trường kiếm lướt xuống hắn mấy cái sợi tóc mạc nhập mộc trên cửa. Nương, giá Trương Thải Y là muốn chính mình mệnh a. Vừa tài nếu không phải mình thân thủ mạnh mẽ, đoán chừng đều thành hắn dưới kiếm chi hồn a. Đang chuẩn bị mở miệng thiết đường thời khắc, chỉ gặp một đôi dịu dàng rưng rưng, tràn đầy ủy khuất khuôn mặt chính mang theo oán hận ánh mắt nhìn lấy chính mình. Thôi thôi, nhìn cũng nhìn, người ta mặc kệ dáng người thế nào. Chính mình luôn luôn làm chuyện cầm thú kia. Ai, cái kia Trương bộ khoái, ngày này cũng thẳng mát, người vẫn là trước tiên đem y phục mặc tốt, người thấy thế nào? Trương Thải Y nghe hắn lời nói, gấp cắn môi dưới, hai hàng nhiệt lệ cuồn cuộn mà rơi, chỉ là trong lời nói lại là không có một tia tình cảm. Phảng phất đối với nàng đến thuyết Lý Mộc Nhiên chính là một người xa lạ. Nhìn đều nhìn xong, mặc hay không mặc còn khác nhau ở chỗ nào? Lý Cửu, người chính là thiên hạ lớn nhất người vô sỉ, nàng trong lời nói tràn đầy mỉa mai cùng bất đắc dĩ. Chỉ là Lý Mộc Nhiên nghe tới lại là có chút không vui đứng lên. Cái gì gọi là trên đời này lớn nhất người vô sỉ? Nơi này là Song Nhi khuê phòng. Song Nhi là mình chưa về nhà chồng nàng dâu. Thay lời khác thuyết lão tử ở tại phòng mình bên trong làm sao? Lại thuyết cũng không phải mình muốn nhìn, đó là ngươi chính mình lộ ra. Nhìn, nhìn, hôm nay liền để ngươi nhìn cái với. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút tên cầm thú này còn có thể làm ra chuyện gì. Trương Thải Y có lẽ cũng là bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu. Giờ phút này thế mà không nghĩ trước hết nghĩ thân thể che lấp đứng lên ngược lại nghênh thân thể. Mà lên, chậm rãi lấn tiến lên đây. Nghe Trương Thải Y chửi mắng, cùng chậm rãi tiếp cận đồng thể, Lý Mộc Nhiên quyết tâm trong lòng. Nương, hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là cầm thú. Đều đến đọc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ.